Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 434, trong mộng mới một ngày. Trở lại nơi đóng quân sau, Lý Tư Dùng một đống cũng không tồn tại lửa trại, nấu nướng một cái cũng không tồn tại ngư. Mãi đến tận sau một thời gian ngắn, thịt cá bị khảo đến kinh ngạc, tỏa ra mùi hương ngây ngất. Lý Tư không nhịn được giật giật mũi, hướng về bỏ vào trong miệng một khối thịt cá, khoang miệng cảm nhận được rõ ràng thiêu đốt cảm, mùi hương chui vào xoang mũi, chờ thịt cá nuốt vào trong bụng sau, lại có một loại làm người hạnh phúc chắc bụng cảm. Lý Tư hướng về trong cổ họng ực một hớp rượu, mùi rượu, thịt cá mùi vị, lửa trại mang đến nhiệt độ, tất cả những thứ này đều là như vậy chân thực. Có thể chúng nói chúng nó là giả à. Nhưng Lý Tư trong lòng rõ ràng biết. Những thứ này đều là giả. Có điều là một đống số liệu mô phỏng đi ra tín hiệu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thiên, dần dần đen kịt lại. Đầy sao che kín bầu trời. Lý Tư liền nằm ở trên xích đu. Nhìn đỉnh đầu tinh không? Ồ, vì sao kia thật giống không quá tròn. Sớm biết cho nó họa đến tròn một ít. Ai? Thế giới này từng cọng cây ngọn cỏ, đều là xuất từ Lý Tư tác phẩm. Sau đó, lại ở thế giới quy tắc bên trong, tự động vận hành bù đắp. Nhưng mà Lý Tư biết, đỉnh đầu tinh không cũng không tồn tại. Mặt trời cùng mặt trăng chỉ là chính mình nắm hai cái hình cầu. Thế giới ảo mô phỏng theo hiện thực, cũng không phải thật sự là hiện thực. Nếu như muốn mô phỏng toàn bộ vũ trụ tinh thể vận hành, bằng máy chủ lưu trữ căn bản không chịu được nữa. Trên thực tế, nếu như không có tượng Phật máy xử lý chống đỡ, toàn bộ thế giới cũng gần như tiếp cận tan vỡ. Lý Tư nằm ở trên xích đu, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hết thảy đều là một giấc mộng. Ở trong mơ, giống như mình có thể nằm mơ. Số 4, sứ mạng của ngươi là bảo vệ. Âm thanh này lại xuất hiện, tựa hồ sợ Lý Tư lãng quên sứ mệnh. Sau đó, chờ đợi vận mệnh của chính mình là cái gì? Lẽ nào là vẫn bảo vệ này mới trong mộng thế giới? Mãi đến tận địa lão thiên hoang, trong động mới một ngày, trên đất đã ngàn năm, thế giới hiện thực, mặt trăng mặt ngoài, một vị tượng Phật ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó, phá nát trên mặt, tựa hồ cất giấu vô hạn thương xót. Tượng Phật trong miệng Lý Tư trong lồng ngực kim loại hoàn. Ba người hình thành một cái không gì phá nổi toàn thể. Thần tộc vẫn như cũ vây quanh Lý Tư xoay quanh vòng tròn. Mãi đến tận hiện tại, nhưng không nghĩ tới phá cục biện pháp. Thế giới hiện thực quá khứ một phút. Ai biết trong mộng thế giới quá khứ bao lâu? Thiên Long chân quân ý thức biến mất rồi. Một tên thần tộc mở miệng nói. Ở tượng Phật quanh người, 5 năm cụ thần tộc thân thể. Ngay ở mới vừa trong nháy mắt, một tên thần tộc ý thức từ nhận biết bên trong biến mất. Đây chỉ có một cái khả năng. Hắn chết ở trong mộng thế giới. Giữ một khoảng cách, không nên bị cuốn vào trong mộng. Chỉ có tiến vào trong mộng mới có khả năng thôn phệ linh hồn. Chỉ khi nào tiến vào trong mộng, chúng ta cùng nhân loại chênh lệch cũng không lớn. Đi vào dễ dàng, muốn đi ra liền khó khăn. Thần tộc thân thể đều là bỏ ra 10.000 năm thời gian chế tạo, nắm giữ vô thượng thần thông. Đây là bọn hắn lại lấy sinh tồn căn bản, để bọn họ từ bỏ thân thể, lấy linh hồn hình thái tiến vào trong mộng. Sẽ phát sinh cái gì? Ai cũng không thể nào đoán trước. Có thể như quả không làm như vậy, chờ ở bên ngoài trên mấy trăm năm sau tự nhiên tử vong, cũng đồng dạng là bọn họ không thể nào tiếp thu được. Sinh tồn vẫn là hủy diệt, đây là cái vấn đề. Hiện tại, vấn đề này đem thần tộc làm khó. Bọn họ chỉ có thể tiếp tục vây quanh Lý Tư xoay quanh vòng tròn. Trong mộng thế giới, thời gian một ngày trôi qua. Lý Tư cũng không biết trôi qua bao lâu. Ở đây, ghi chép thời gian tựa hồ cũng không có quá bất cẩn nghĩa. Lý Tư thật giống lại trở về từ trước trạng thái. Mỗi ngày không có việc gì ở lại trên hải đảo, cũng sẽ không muốn đi ra ngoài thăm dò. Có cái gì thật thăm dò? Ngược lại thế giới đều là chính mình dựng. Dù cho bởi vì thế giới quy tắc vận chuyển có nhỏ bé thay đổi, nhưng cũng không có cái gì quá to lớn khác nhau. Vì lẽ đó hắn mỗi ngày ở lại trên hải đảo, lười biếng tắm nắng, đếm một chút trên trời các vì sao. Oa, có thể nhìn thấy số 99 thực sự thật là vui. Hiện tại nếu như không thấy được số 99, ta liền ăn không ngon, không đi ngủ được, ta cũng như thế, ngoại trừ số 99, ta còn thích nhất đầu kia gấu đen. Gấu đen? Cái gì gấu đen? Nơi nào có gấu đen a? Ác, có đúng không? Hẳn là ta nhớ lầm. Sai rồi, khẳng định là ngươi sai rồi. Phòng trực tiếp khán giả vẫn cứ ngươi một lời ta một lời địa nghị luận. Bọn họ vẫn như cũ như ngày xưa như thế hưng phấn. Đây là một ngày bên trong giữa trưa. Lý Tư híp mắt, chợt nghe một trận tiếng sàn sạt. Hắn mở mắt ra, bỗng nhiên sợ hết hồn. Chỉ thấy một đầu to lớn rết từ đất bên trong khoan ra. Chính mắt nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm. Thần tộc, lại thấy thần tộc. Con này rết có tới dài mười mấy mét. Đầu xem lớn như quả bóng vậy. 100 chân phát sinh sàn sạt địa âm thanh. Mẹ nó. Phòng trực tiếp khán giả lại một lần nữa bị chấn động đến. Đây là vật gì? Đây là vật gì? Có cái gì tốt ngạc nhiên? Chỉ có điều là một đầu quái vật mà. Trên thế giới có biến dị bạch tuộc. Tại sao không thể có biến dị rết? Này đều là rất bình thường. Rất bình thường à? Đúng, rất bình thường. Phi thường bình thường. Thế giới vẫn chính là bộ dáng này. Người năng lực tiếp nhận là rất mạnh. Lại như mấy trăm vạn năm trôi qua, mới bắt đầu có người muốn quả táo tại sao treo ở trên cây, mà không phải bay đến bầu trời. Vì lẽ đó, dễ dàng nhất xảy ra vấn đề thời điểm, là mới bắt đầu giai đoạn. Nếu như vừa bắt đầu chưa từng xuất hiện vấn đề, sau này liền rất khó lại xảy ra vấn đề. Lý Tư nhìn chậm rãi bò xuất động khẩu rết, khom lưng từ trên mặt đất nhặt lên một tảng đá. Thần tộc cũng thật là kỳ kỳ quái quái. Hình dáng gì đều có. Lý Tư nắm tảng đá, vừa định đập xuống, rồi lại do dự. Hắn có thể cảm giác được, tổng cộng có 5 đạo ý thức tiến vào trong mộng thế giới. Mình đã giết chết 1 đạo, còn sót lại 4 đạo, vừa mới bắt đầu tiến vào trong mộng thế giới. Thần tộc mơ mơ màng màng, là suy yếu nhất giai đoạn, gặp bởi vì bản năng xuất hiện ở Lý Tư chu vi. Nếu như bọn họ ẩn giấu đi, chậm rãi làm rõ thế giới này tình hình, liền sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Hiện tại lại xuất hiện một con ngô công. Còn lại 3 đạo ý thức đi nơi nào? Lẽ nào là lạc đường? Lý Tư nghĩ, có muốn hay không thả này con ngô công một con đường sống? Số 4, sứ mạng của ngươi là bảo vệ. Âm thanh này lại xuất hiện, lại như ở Lý Tư bên tai xếp vào một đài lặp lại. Biết rồi, biết rồi. Lý Tư chậm chập tự nói. Sau đó, ôm lấy tảng đá, hướng về rết mạnh mẽ đập xuống. Một hồi, 2 lần, 1 lần khắp nơi lặp lại. Mãi đến tận đem rết đầu đánh thành thịt vụn, hắn mới đình chỉ ra bên ngoài bò. Trong không khí một luồng mùi vị khác thường, kích thích Lý Tư xoang mũi. Lý Tư nhìn mặt trước tàn tạ, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Chính mình còn phải nhọc lòng thu thập một hồi. Đào hố, đem rết bào đi ra động chôn đi. Coi như tại đây trong mộng thế giới, chính mình cũng đồng dạng sẽ cảm thấy mệt a. Thế giới hiện thực, chúng thần tộc cảm giác như gặp đại địch. Trăm chân chân quân ý thức cũng biến mất rồi. Thiên, trong mộng của hắn đến tột cùng có cái gì? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.